Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2335, Vân Tương Thành. Siêu siêu siêu, từng đạo vô cùng cường đại khí tức, chớp mắt đã tới, giản ra cao thủ rất nhiều. Nhìn thấy bực này khủng bố chiến trận, mỗi một người đều bị kinh động, ai dám tại giản ra làm càn. Dám đối lão tổ động thủ, chán sống sao, ngoặc kép, từng cái kinh sợ âm thanh truyền đến, nhưng khi bọn hắn đi tới bên này, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, lão tổ trước mặt, đứng lấy một cái đầy ý nghĩa thanh niên, không còn ai khác, người thanh niên này thực lực chỉ có thiên đế cảnh, mà hắn đối diện lão tổ, nhưng là bị thương nặng thổ huyết. Chẳng lẽ là người thanh niên này tổn thương lão tổ? Điều này sao có thể? Bọn hắn muốn quát lớn người thanh niên này, nhưng là bọn họ lại cảm thấy có chút khôi hài. Lão tổ, làm sao có thể nhường một cái thiên đế thương tổn được? Đang lúc bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, đã thấy huyền cơ thiên đế hơi hơi xua tay, nói, không có việc gì, đều trở về a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, Giản Vân Tâm cũng từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, nói, không có việc gì, đều trở về a. Mọi người lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Diệp Viễn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, huyền cơ thiên đô phải có không ít linh dược a, không bằng, nhường Diệp Mỗ thay tiền bối luyện chế đan dược chữa thương a. Huyền cơ thiên đế khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Viễn phong tổ sự tình. Trên đời này nếu như ai có thể thay hắn luyện đan lời nói. Không phải là Diệp Viễn không còn ai khác, Giản Vân Tâm tiễn Diệp Viễn đi luyện đan. Lại vòng trở lại, huyền cơ thiên đế không hổ là đệ nhất thiên đế, lúc này đã khôi phục như thường. Gặp Giản Vân Tâm một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, hắn thản nhiên nói, hắn cùng người khác không giống nhau. Bất chắc chi tử đồng dạng có phân chia cao thấp, thế nhưng vô luận bọn hắn cao bao nhiêu, cũng sẽ không dẫn động thiên đạo cảnh cáo. Lão phu thôi diễn trăm triệu năm, cũng không nhìn thấy nhân tộc lối ra ở nơi nào. E rằng cái này một tia chuyện xấu hội rơi ở trên thân thể ngươi cũng chưa biết chừng. Giản Vân Tâm toàn thân chấn động, nói, trên người người này, tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Phụ thân, sao không chiếm lấy? Huyền cơ thiên đế liếc hắn một cái, lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tất cả đều là mệnh số. Hắn bí mật đặt ở trên người hắn, là chuyện xấu, đặt ở trên người ta thì trở thành định số. Trận chiến này, nhân tộc tất bại. Nếu thành định số, cái này nhân tộc chính là hủy ở lão phu trên tay. Không nói đến công cùng qua, thần tộc sẽ bỏ qua chúng ta những tồn tại này sao? Giản Vân Tâm rút miệng lãnh khí, xấu hổ nói, là hài nhi càn giờ. Thật là, hắn hiện tại quá yếu. Hắn thật có thể trưởng thành đến tả hữu chiến cuộc cấp độ sao? Huyền cơ thiên đế bật cười nói, ta làm sao biết, nếu có thể tính ra, hắn liền không phải bất trắc chi tử. Chính là bởi vì bất trắc, nhân tộc mới có cơ hội. Thật, hiếu kỳ không chỉ là ngươi, lão phu cũng rất tò mò a. Mấy ngày sau, Diệp Viễn luyện chế ra một viên chuẩn đạo đan. Huyền cơ thiên đế sau khi ăn vào, thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chỉ là huyền cơ thiên đế cảnh giới rất cao, Diệp Viễn hiện tại cảnh giới chưa tới, luyện chế ra đan dược cũng không thể để hắn toàn bộ khôi phục. Bất quá lấy huyền cơ thiên đế khả năng, còn lại cũng không thể coi là cái gì. Đối với Diệp Viễn luyện dược thuật, huyền cơ thiên đế cũng là liên tục tán thưởng. Sau đó Giản Vân Tâm liền dẫn Diệp Viễn tiến vào nguyên thủy chiến giới. Nguyên thủy chiến giới cửa vào liền tại huyền cơ thiên đô bên trong. Tốt, sẽ đưa ngươi đến nơi đây. Ngươi sau khi đi vào, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Giản Vân Tâm nói, Diệp Viễn gật đầu, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Một loại không trọng cảm giác đột nhiên xuất hiện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, tiến vào một vệt ánh sáng đoàn bên trong. Sau đó, một đống lớn tin tức tiến vào trong óc hắn. Nguyên lai cái này nguyên thủy chiến giới, đúng là như tử vong tu luyện không gian như thế giới. Cái này quang đoàn, có thể hoàn mỹ phục chế thực lực của hắn. Đương nhiên, cái này nguyên thủy chiến giới là Huyền Cơ Thiên Đế tốn hao cực đại tinh lực mới kiến thành. Tự nhiên so chính là Tiên Lâm Thiên Tôn cao cấp, không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Viễn chủ đạo phục chế thể. Hơn nữa cái này phục chế thể tại nguyên thủy chiến giới bên trong sở hữu thu được. Giống như là chính mình thu được. Nói cách khác, phục chế thể tại nguyên thủy chiến giới bên trong tu luyện. Thiên địa linh khí hội truyền đến bản thể trên người. Cái này liền coi như là bản tôn tại tu luyện. Cái này phục chế thể thật là tương đương với Diệp Viễn phân thân. Hơn nữa, cái này phân thân có thể vô hạn trọng sinh. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này phân thân sẽ tiến vào nguyên thủy chiến giới tiến hành chém giết. Nguyên thủy chiến giới bên trong có 100 cái thành trì. Mỗi cái thành trì có 1 vạn bất trắc chi tử. Bất trắc chi tử ở giữa chém giết lẫn nhau, hoặc là đi ngoài thành liệp sát đủ loại mãnh thú. Trong thành trì không thể chém giết, thành trì ở ngoài tất cả đều là chàng săn bắn. Mỗi liệp sát một đầu mãnh thú sẽ đạt được chiến thần giá trị. Bất trắc chi tử ở giữa chính là lấy chiến thần giá trị tới tiến hành đứng hàng thứ. Cái này nguyên thủy chiến giới thật chính là một cái giả lập chiến đấu không gian. T. 100 vạn bất trắc chi tử. Hơn nữa, toàn bộ là thiên đế cường giả. Diệp Viễn nhận thấy được tin tức này, không khỏi một hồi kinh hãi. Hắn thật không ngờ, nhân yêu ma các tộc, dĩ nhiên có nhiều như vậy bất trắc chi tử. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bất trắc chi tử. Nhân tộc thiên đế cường giả, số lượng sợ là lấy 1000 vạn lần tới tính toán. Diệp Viễn phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ nhân tộc. Hắn trước đây cảm thấy thiên đế là vô thượng tồn tại, nhân số nhất định cực nhỏ. Nhưng đến bây giờ cảnh giới hắn tiếp xúc được cấp độ hoàn toàn bất đồng, mới phát hiện nhân tộc ẩn giấu thực lực. Cái này mấy tộc sinh sôi nảy nở năng lực quá cường hãn. Lúc trước mấy tộc chính là dùng chiến thuật biển người, miễn cưỡng đè chết thần tộc. Một cái lão tổ ta đánh không lại ngươi, vậy thì 3 cái, 3 cái đánh không lại, vậy thì 5 cái, 10 cái, vô địch thần tộc, cứ như vậy bị trấn áp. Không cẩn thận nghĩ một hồi, Diệp Viễn cũng liền thoải mái. Thông thiên giới vô biên vô hạn, mấy tộc số lượng căn bản là lấy 100 tỷ tỷ tới tính toán. Dù là 1 tỷ trong võ giả xuất hiện một cái thiên đế, tích lũy xuống số lượng cũng 10 phần khả quan. Bất quá, thiên đế dễ có, thiên nhân khó cầu, thiên nhân cảnh cường giả mới là chân chính rất thưa thớt. Có thể vượt qua thiên nhân suy kiếp, trong 1 vạn không có 1. Tuyệt đại đa số thiên đế đều tại thiên nhân suy kiếp bên trong vẫn lạc. Cho nên lần trước diệt thế chi chiến, nhân tộc chí tôn hầu như toàn bộ ngã xuống, đối nhân tộc là một cái gần như hủy diệt đả kích. Giải nguyên thủy chiến giới tin tức, Diệp Viễn ý thức chìm vào quang đoàn bên trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người hắn đi tới một tòa phồn hoa trong thành trì. Diệp Viễn, thiên đế nhị trọng thiên, vị trí thành trì, Vân Tương Thành. Chiến thần giá trị, linh, chiến thần bảng bài danh, 12,532 vị. Lúc này, Diệp Viễn trong đầu lại một ít tin tức. Rất hiển nhiên, chỗ này Vân Tương Thành bên trong, hiện tại tổng cộng có 12,532 vị bất trắc chi tử. Mà hắn, bài danh đội số, gì, lại tới tân nhân, ha ha, rất yếu a. Mới thiên đế nhị trọng thiên. chút thực lực ấy cũng dám tới nguyên thủy chiến giới. Phòng trừng nếu không bao lâu, liền sẽ sợ đến không dám ra thành a. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa rơi xuống đất, lập tức đưa tới một hồi vây xem. Đương nhiên, càng nhiều là khinh thường. Thiên đế nhị trọng thiên thực lực, ở trong thành không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn biết rõ, nguyên thủy chiến giới đã mở ra một năm thời gian có thừa. Chờ thế là, hắn so người khác lạc hậu một mảng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.